Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại tá Đường nói, thông ma lại cao thêm rồi. Cao bao nhiêu? Giờ đã hơn 1000 mét. Sau khi mất ngọc con rối, tuy tốc độ tiến hóa chậm đi rất nhiều nhưng vẫn từ từ cao thêm. Tùng Hà gật đầu, cũng bình thường mà, tôi tính xem nào, đại khái thông ma đến công ty chúng tôi từ năm 2008 hay 2009 gì đấy, giờ nhiều nhất cũng mới 6, 7 tuổi, nhưng tuổi thọ của thông đến mấy ngàn năm, cho nên bây giờ thông ma mới chỉ là một cái cây non, má ơi, đáng sợ quá, cậu nói xong thì bị chính mình dọa mình, thông ma với đường kính 2 km, cao trên 1000 mét. Nếu dựa theo tuổi cây để tính thì căn bản vẫn là một cây thông non nớt, loại kích thước ấy và hai chữ cây non có chút liên. Quan nào ư? Nếu ngàn năm sau thông ma vẫn còn sống thật thì bộ rễ ấy có thể phủ khắp thế giới hay không? Thành Thiên Bích nói, tôi không nghĩ nó sẽ sống tận ngàn năm, ý thức Camry ngay cả con người cũng không chấp nhận thì sinh mệnh siêu cấp nghịch thiên như thông ma, trong cấp bậc bình xét của ý thức Camry sẽ còn cao hơn con người. Tùng Hà thấy tim phát run, nhất thời trầm mặc. Thành Thiên Bích nói đúng, ý thức Camry không phải chỉ nhắm vào con người. Thông ma cũng giống con người, là sinh mệnh khiến vòng sinh thái địa cầu mất cân bằng, cho nên nó cũng là đối tượng cần thanh tẩy của ý thức Camry. Giờ chưa động đến có lẽ là vì chưa đến lúc, có lẽ là vì thông ma quá mạnh, không thể dễ dàng lay động, nhưng lớn hơn nữa thì có thể ý thức Camry sẽ giải quyết nó trước con người. Nghĩ như vậy, Tùng Hà đột nhiên thấy hơi lo lắng, nếu so về mức độ là mục tiêu dễ bị chú ý, thông ma có thể dễ dính hơn họ nhiều. Thành Thiên Bích nói, chuyện này đừng vội nói cho họ, chúng ta ngay cả mình cũng chưa chắc giữ được, nói cho họ biết cũng vô dụng. Tùng Hạ thở dài, tôi hiểu. Đại bàng đen chở họ càng bay càng gần, nhanh chóng tiến vào cánh rừng bạc ngàn nằm trong phạm vi khống chế của thông ma. Từ xa, họ đã thấy thông ma đột nhiên vươn ra vài nhánh cây, các nhánh cây ấy múa lượn như băng lụa trong không trung, linh hoạt như vòi bạch tuộc. Chậm rãi, các nhánh cây uốn thành một đống hình thù, cuối cùng hợp thành dòng chữ Welcome khổng lồ trên không. Một bóng người nhanh chóng xuất hiện từ ngọn cây, mái tóc đen dài, nước da tái nhợt, nụ cười ân cần dịu dàng, Mục Phi giang hai tay ra sức vẫy vẫy về phía họ, Tùng Hạ, Thành Thiên Bích. Tùng Hạ hiểu ý mỉm cười, xem ra ý thức của Mục Phi đã đạt được quyền tự chủ rất lớn, thông mà đúng là càng ngày càng tốt. Liễu Phong Vũ cười, da mặt tôi dày lắm, cho dù cha mẹ cậu có đuổi tôi đi, lần tới cậu mà muốn tôi cùng về nhà, tôi vẫn sẽ về với cậu. Hai người ngồi trên người đại bàng đen, hứng gió lạnh thấu xương, bay về hướng Tứ Xuyên. Bởi vì chở hai người cộng thêm bao đồ hơn 50 ký nên đại bàng đen không thể bay quá nhanh, hai người ngồi trên lưng nó cũng hơi yên tâm được một chút, không sợ bị nó hất xuống. Đường Nhạn Khâu mong mỏi nhìn về phương xa sương trắng mịt mù, Liễu Phong Vũ thì cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lén nhìn sang hắn. Gió thổi hơi lạnh, Liễu Phong Vũ tựa vào lòng Đường Nhạn Khâu như người không xương, mãn nguyện hưởng thụ thời gian lứa đôi hiếm có này. Một lát sau, có lẽ Đường Nhạn Khâu đã kiềm chế nổi niềm hưng phấn nhớ nhà được một chút, hỏi, anh có hồi hộp không? Liễu Phong Vũ biến nhắc ngẩng đầu nhìn hắn, hồi hộp cái gì? Đường Nhạn Khâu nói, gặp cha mẹ tôi. Da mặt tôi dày thế này, cậu thấy tôi sẽ hồi hộp ư? Đường Nhạn Khâu cười, nói cũng phải. Liễu Phong Vũ ngồi dậy, cười xấu xa, đồ ngốc, cậu hồi hộp à? Đường Nhạn Khâu cười ngượng, một chút, tôi sợ họ giận. Liễu Phong Vũ vỗ vào mặt hắn, sao cậu lại thành thật thế chứ, cậu không nói cho họ biết không phải là xong rồi hay sao, coi như dẫn bạn về thăm nhà không phải xong rồi hay sao? Tôi yêu cầu cần danh chính ngôn thuận, lúc nào chứ? Tôi cũng không phải phụ nữ. Đường Nhạn Khâu chớp mắt, nhưng tôi không muốn lừa họ. Liễu Phong Vũ cười, thế thì tùy cậu, tuy giờ cậu nghĩ thế, đến lúc đứng trước mặt họ, chưa chắc cậu đã có thể nói được. Đường Nhạn Khâu gãi đầu, sớm muộn gì họ cũng biết. Liễu Phong Vũ cười, vậy càng tốt. Cậu cũng nghe Trang Nhiêu nói rồi đấy, nghiên cứu sinh sản của dị nhân là một trong những hạng mục nghiên cứu quan trọng nhất, ngộ nhỡ có ngày họ phá được vấn đề khó này, dị nhân có khả năng sinh con, có lẽ ba mẹ cậu cũng giục cậu tạo ra đời sau. Nói xong, hắn liếc nhìn Đường Nhạn Khâu. Với hắn mà nói, thân phận đại gia tộc võ học nhà Đường Nhạn Khâu cứ luôn là một cái mụn mọc trong lòng hắn. Bây giờ do dị nhân không sinh sản được nên không có áp lực gì, nhưng ngộ nhỡ có ngày lại sinh được thì sao? Đường Nhạn Khâu là người coi trọng trách nhiệm như nguyên tắc thế này, hắn có thể thoái thác sứ mệnh nối dõi tông đường ư? Đường Nhạn Khâu không có phản ứng gì quá lớn, chỉ gật đầu, chính vì vậy nên sớm để họ biết một chút. Liễu Phong Vũ cười, rướn người lên hôn hắn một cái, cậu cứ quyết định, tôi sẽ phối hợp. Đường Nhạn Khâu kéo hắn vào lòng mình ôm chặt, chắn gió cho hắn, khẽ nói, cha mẹ tôi tuy truyền thống, nhưng là người thấu tình đạt lý. Liễu Phong Vũ cười, vậy là tốt rồi. Đường Nhạn Khâu cọ cọ vào gương mặt lạnh lạnh của hắn, cảm ơn anh đã về với tôi. Liễu Phong Vũ bật cười, cảm ơn cái gì? Đường Nhạn Khâu cười khẽ, không có gì. Trước khi trời tối, Đại Bàng Đen đã chở họ về đến núi Nga Mi, vì họ mang theo thiết bị dẫn đường mini mà Viện Khoa học mới sáng chế ra nên không tốn bao nhiêu sức đã tìm được đường môn. Đó là một thị trấn nhỏ nằm sâu trong núi Nga Mi, thoạt nhìn nó vẫn bình yên tĩnh lặng như trước. Khi Đại Bàng Đen khổng lồ bay vòng vòng trên trời, trong làng vang lên tiếng huyết sáo hỗn loạn, sau đó dân làng lần lượt chạy vào nhà mình. Rất nhanh sau đó, một tốp người trẻ tuổi cưỡi ngựa khổng lồ, mặc quân phục màu đen, giáp đơn màu bạc cầm vũ khí chạy đến. Phản ứng nhanh nhẹn này không biết thường ngày đã được diễn tập biết bao nhiêu lần, hiển nhiên nơi này thường bị động vật biến dị tấn công. Đường Nhạn Khâu ôm chặt hông Liễu Phong Vũ, thả người nhảy xuống từ lưng Đại Bàng Đen, đôi cánh trắng khổng lồ giang ra giữa trời, Đường Nhạn Khâu hô, A Căng, là tôi đây. Thủ lĩnh toán người trẻ tuổi ngẩng cổ, mắt mở trừng trừng kêu lên, thiếu gia Nhạn Khâu. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống đất, con Đại Bàng Đen cũng đáp xuống với họ, thu cánh về, nghiêng cổ vừa tò mò vừa đề phòng nhìn dân làng đang tới gần. Là thiếu gia Nhạn Khâu về rồi. Cái gì? Là thiếu gia Nhạn Khâu. Mau! Mau đi báo cho người nhà chính. Thiếu gia Nhạn Khâu về rồi, còn dẫn cả bạn về nữa, một thiếu niên cưỡi ngựa quay đầu ngựa chạy về hướng nhà chính. A Căng nhảy xuống ngựa, lập tức chạy tới, kích động bắt tay Đường Nhạn Khâu, thiếu gia Nhạn Khâu, cuối cùng cậu cũng về rồi. Chuyện của cậu ở Bắc Kinh chúng tôi đều biết, thiếu gia không hổ là thiếu gia, là niềm tự hào của đường môn chúng ta. Nếu thiếu gia không về, lão gia còn định phái người đến Bắc Kinh tìm cậu đấy. Đường Nhạn Khâu vỗ mạnh vào cánh tay gã, A Căng, cậu rắn rỏi hơn trước rồi, cậu cũng biến dị à? A Căng ngượng ngùng cười cười, vâng, là chuyện sau khi thiếu gia đi không được bao lâu. Thiếu gia đi rồi, càng ngày càng có thêm nhiều dị nhân, có điều quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Chúng tôi hợp thành đội tuần tra, mỗi ngày đều tuần tra quanh thị trấn, hễ có quái vật tiếp cận thì lập tức giết chết. Hai năm qua thị trấn tuy cũng có người bị thương, nhưng dù sao cũng có thể coi là yên ổn, nghe nói nơi này so với bên ngoài đã là chốn bồng lai rồi. Liễu Phong Vũ cười, không sai, nơi này so với bên ngoài, vừa an toàn vừa thanh tịnh, mọi người nên thấy hài lòng. A Căng cười nhăn nhở, nào, thiếu gia Nhạn Khâu, Liễu tiên sinh, chúng ta mau về nhà chính đi, nhất định mọi người sẽ vui lắm. Mọi người cưỡi lên con ngựa lớn kia, chạy về hướng nhà chính đường môn. Xa cách hai năm, lần thứ hai đến nơi này, trong lòng Liễu Phong Vũ có chút bùi ngùi. Lúc ấy hắn và Đường Nhạn Khâu mới quen biết không lâu, bởi vì tính cách khác biệt quá lớn nên đôi bên vừa nhìn đã ghét nhau. Có điều vào thời điểm đó hắn đã biết, Đường Nhạn Khâu tuy có tật bảo thủ cố chấp nhưng lại là người anh dũng chính trực, là một người đồng đội đáng tin. Anh ơi, một bóng người màu hồng nhạt chạy vọt ra từ cánh cửa lớn khí thế của nhà chính, tốc độ hết sức mau lẹ, lập tức nhào vào lòng Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu lui về phía sau hai bước, cuối cùng ổn định cơ thể, mừng rỡ, Nhạn Cẩn. Đường Nhạn Cẩn hai mắt ngấn lệ nhìn Đường Nhạn Khâu, anh ơi, rốt cuộc anh cũng về rồi, em nhớ anh lắm. Đường Nhạn Khâu xoa mặt cô, đôi mắt ửng đỏ, em đã trưởng thành rồi. Hai năm không gặp, Đường Nhạn Cẩn đã trở thành thiếu nữ, vóc dáng cũng cao lên không ít, trông hết sức duyên dáng xinh đẹp, rất được lòng người. Đường Nhạn Cẩn chuyển tầm nhìn sang Liễu Phong Vũ, nghẹn ngào, Liễu đại ca. Liễu Phong Vũ cười dịu dàng, Nhạn Cẩn càng ngày càng xinh đẹp. Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu buông em gái ra, kích động chạy qua, cha, mẹ. Gia chủ và phu nhân Đường gia đều hai mắt ngoe lệ, nhìn con trai càng ngày càng trưởng thành của mình, vừa kiêu hãnh vừa vui mừng, không ngừng hỏi tình hình của hắn trong hai năm qua. Đường Nhạn Cẩn chạy đến chỗ Liễu Phong Vũ, tiểu nha đầu này dạng dĩ hơn trước rất nhiều, còn ôm chặt hắn một cái, Liễu đại ca, anh và anh trai em đều bình an quay về, thật là quá tốt. Liễu Phong Vũ vỗ vỗ lưng cô bé, thật ra anh trai em đã phải về sớm hơn vậy, có điều hai năm qua bọn anh bôn ba khắp nơi, không có thời gian. Dần dần, các nơi sẽ từ từ khôi phục hệ thống thông tin, đến lúc đó chúng ta có thể liên lạc với nhau rồi. Đường Nhạn Cẩn ngấn lệ gật đầu. Đường phu nhân nói, nào, bên ngoài lạnh thế này, mọi người mau vào đi. Mọi người lao sao vây lấy Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đi vào đường môn. Nơi này không khác 2 năm trước là mấy, thoạt nhìn vẫn đậm vị cổ xưa như cũ, vừa có khí thế lại vừa lịch sự tao nhã, chỉ là rất nhiều chỗ vốn là nơi vườn cảnh sông để đề phòng có dại sinh trưởng tốt nên đều đổi thành vườn rau cả, nhìn qua cũng có cảm giác mới mẻ khác biệt. Trở về chỗ ở cũ, Đường Nhạn Khâu tất nhiên rất là kích động, đi trong gian chính một vòng, như thể muốn hồi tưởng một lượt tại đây các hình ảnh trong trí nhớ. Đường phu nhân vừa lau nước mắt vừa cười, ngồi đi, Liễu tiên sinh, mời ngồi. Gia chủ Đường gia cũng là người giống Đường Nhạn Khâu, không thích nói chuyện cho lắm, quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cho nên bình thường người nói chuyện đều là Đường phu nhân. Liễu Phong Vũ cười, thấy nơi này không khác 2 năm trước là mấy, cháu thấy yên tâm hơn rồi. So với Bắc Kinh hay rất nhiều nơi trên thế giới, nơi đây đúng là chốn thế ngoại đào nguyên. Đường phu nhân cười, Đường gia nhiều trai tráng, lại đều tập võ từ nhỏ, trên dưới đồng lòng, đối phó với đám súc sinh ấy vẫn không thành vấn đề. Thật ra chỉ cần có thể kiểm soát được sự tấn công từ động vật biến dị, ăn mặc gì đó, tuy đơn giản đi một chút nhưng no ấm thì không phải lo. Thế giới đã trở nên như vậy, chúng tôi có thể ăn no mặc ấm đã thấy hài lòng rồi. Liễu Phong Vũ gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ, bác gái, chúng cháu mang về từ Bắc Kinh một chút đồ thực dụng, đang để ngoài cửa, bác cho người dỡ xuống từ đại bàn đi ạ. Ồ, được, được, Đường phu nhân dặn người dưới, đi dỡ đồ xuống đi, sau đó đưa con đại bàn đi ăn uống. Đường Nhạn Khâu nói, cha, mẹ, 2 năm qua con không về nhà, khiến cha mẹ phải bận tâm lo lắng rồi. Đường phu nhân khẽ thở dài, cũng không phải là bận tâm, không ngày nào mà mẹ không lo cho con nói xem, con về nhà cũng không viết được phong thư gửi về trước để cha mẹ chuẩn bị. Đường Nhạn Khâu nói, con cũng mới trở về từ Thanh Hải không được bao lâu, đã xảy ra vài chuyện, sau khi giải quyết xong thì quyết định lập tức quay về, không có thời gian gửi thư. Đường phu nhân nói, chuyện con ở Bắc Kinh, thật ra mọi người đều biết. Ngoại trừ thư từ con hay gửi về nhà thì Thành Đô với Trùng Khánh đều có trạm tình báo đặc biệt. Đám lái buôn tin tức chạy khắp toàn quốc buôn bán thông tin khắp nơi, tháng nào cha mẹ cũng phái người đi mua. Có báo của Bắc Kinh, cha mẹ còn đặc biệt thu mua tin tức của con và bạn bè của con. Năm trước, con viết phong thư nói phải đi Thanh Hải, cha mẹ lo lắng lắm nếu con còn không về, cha con còn vốn định tự mình đến Bắc Kinh. Đường Nhạn Khâu hổ thẹn, sau này con sẽ thường xuyên trở về, cũng sẽ gửi thư về nhà mỗi tháng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường lão gia nói, Nam Nhi chí tại bốn phương, cha mẹ không yêu cầu con suốt ngày canh giữ ở ngọn núi này, nhưng cũng đừng để người nhà phải lo lắng quá nhiều. Nếu con định thường trú luôn ở Bắc Kinh thì sau này mỗi năm về nhà ít nhất 2 lần. Đường Nhạn Khâu cung kính đáp, vâng, thưa cha. Chuyện sau này, bây giờ còn chưa thể nói chính xác, nhưng chúng con nhất định sẽ thường xuyên về nhà. Đường lão gia hơi nhíu mi, cảm giác từ chúng con này dùng có hơi kỳ một chút, nhưng không đặt trong lòng. Đường phu nhân nói, hai đứa bay cả ngày, nhất định đã mệt lắm rồi. Hôm nay cha mẹ cũng chưa kịp chuẩn bị gì, mọi người đều đã cơm nước xong xuôi, giờ cũng chỉ còn một ít thức ăn đơn giản, cứ ăn tạm một chút, tắm rửa ngủ nghỉ, ngày mai lại chúc mừng hai đứa về nhà, có được không? Liễu Phong Vũ cười, cảm ơn bác gái, chúng cháu ăn gì cũng được ạ, bác thấy tiện là được rồi. Đường phu nhân mỉm cười gật đầu, nói với người dưới, đổ nước nóng vào ao trong phòng ấm, sau đó dọn phòng cho thiếu gia và phòng khách bên cạnh. Đường lão gia nói, Nhạn Khâu, cha có rất nhiều chuyện muốn hỏi con, có điều hai đứa hôm nay cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta nói chuyện kỹ càng những gì con đã trải qua trong 2 năm vừa rồi. Sống lâu ở Nga Mi, cha mẹ cũng thành ếch ngồi đáy giếng rồi, ngay cả chuyện thế giới bên ngoài trở nên ra sao cũng không biết. Đường Nhạn Khâu gật đầu, vâng. Đường Nhạn Cẩn mỗi tay níu cánh tay một người, nói, anh, Liễu đại ca, em dẫn hai anh đi ăn, ăn xong phòng ấm đã đổ đầy nước, hai anh có thể tắm rửa, đi mau đi. Hai người bị Đường Nhạn Cẩn kéo đi ăn một bữa đơn giản. Tuy nói là đơn giản nhưng cũng có 2 món mặn 2 món chay, một chén rượu gạo ấm bụng, cũng không kém viện khoa học chút nào. Thấy người nhà họ Đường sống không tệ không khỏi khiến Đường Nhạn Khâu cảm thấy vui mừng, ngay cả Liễu Phong Vũ cũng thở phào. Đường Nhạn Cẩn an vị ở bên, nâng cằm tủm tỉm nhìn hắn. Nhìn một lát, Đường Nhạn Khâu không chịu nổi, dùng đầu đũa gõ vào đầu cô bé, lại phát bệnh cuồng si đấy phải không, em đã 19 tuổi rồi mà còn ấu trĩ thế này. Đường Nhạn Cẩn xoa xoa đầu, không phục, em không được gặp Liễu đại ca nhiều năm như vậy rồi, nhìn chút thì có sao. Hơn nữa, từ năm 14 tuổi em đã thích Liễu đại ca, bây giờ vẫn còn thích, đây là chấp nhất, sao lại gọi là ấu trí, cô nở nụ cười tươi rói, Liễu đại ca, hai ngày trước em mua được một cái máy ghi âm từ Trùng Khánh, còn dùng được đó anh, mấy ngày tới anh hát cho em nghe mấy bài trước kia anh hát có được không? Liễu Phong Vũ cười, được chứ, có điều anh quên gần hết lời rồi. Đường Nhạn Cẩn hưng phấn, em có. Em có tất cả bài hát của anh, trước đây em còn chép tay nữa. Đường Nhạn Khâu lắc lắc đầu, có chút lo lắng nhìn Đường Nhạn Cẩn. Liễu Phong Vũ nhớ tới gì đó, lấy từ trong áo bông ra một cái hộp, đưa cho Đường Nhạn Cẩn, này, quà cho em đây. Wow, Đường Nhạn Cẩn nhận lấy, mở ra xem, là một chuỗi vòng cổ trân châu, những viên trân châu mượt mà tròn mẩy, lóng lánh trơn bóng, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Hồi đầu tận thế, thứ đắt hàng nhất, quý giá nhất chính là thức ăn. Vào thời điểm đó, do vi khuẩn sinh sản quá độ dẫn đến chuyện thức ăn chóng hỏng, đánh đến độ con người trở tay không kịp, bởi vậy tạo thành mối nguy lương thực khá nghiêm trọng trong một thời gian rất dài. Khi đó ngoại trừ thức ăn, chỉ có một ít đồ dùng đáng giá, ví dụ như quần áo ủ ấm, nước, đồ đánh lửa, vũ khí, còn đâu những châu báu, xe cộ, xa xỉ phẩm vô giá trước tận thế, do không ăn được cũng không uống được nên từng bị lạnh nhạt trong một thời gian rất dài. Nhưng đi cùng với sự nghiên cứu phát triển cây nông nghiệp biến dị và thuần dưỡng súc vật biến dị, những sản phẩm tốt song do nền công nghiệp sản xuất đã sụp đổ mà trong vài thập niên tới, con người có thể không còn dư sức đi khai thác sản xuất, vì dùng đến đâu hết đến đó mà dần dần lại trở nên quý giá. Bây giờ có không ít người có thực lực bắt đầu tích trữ các loại châu báu. Một chuỗi vòng trân châu tự nhiên như thế này, trước tận thế ít nhất đáng giá hơn 4 triệu, cho dù là bây giờ thì cũng đủ cho A Bố tắm rửa thẩm mỹ nửa năm. Đường Nhạn Cẩn hưng phấn cầm lấy vòng cổ, đẹp quá. Cảm ơn Liễu đại ca, mau, anh mau đeo giúp em. Liễu Phong Vũ mỉm cười vén tóc cô lên, đeo vào cho cô chiếc vòng cổ kia, những hạt trân châu dịu dàng càng tôn lên cần cổ thon thả trắng mướt của thiếu nữ, thật là tao nhã động lòng người. Đường Nhạn Khâu nhìn họ, hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Đường Nhạn Cẩn hưng phấn soi gương cả buổi, sau đó đi đến bên Đường Nhạn Khâu, ủng ủng vai hắn, anh còn chưa tặng quà cho em đâu, anh còn là anh trai em đấy. Đường Nhạn Khâu nói, có, anh mang về hai khẩu súng cho em, đều là đạn năng nguyên, vô cùng. Đường Nhạn Cẩn đẩy mạnh hắn một cái, ai cần súng chứ? Đường Nhạn Khâu chớp mắt, có chút buồn bực. Cơm nước xong xuôi, Đường Nhạn Cẩn dẫn hai người đến phòng ấm, nơi này vốn là phòng cho khách nhưng bắt đầu từ mùa đông, nó đã được cải tạo thành phòng tắm. Tuy nhiên chỉ có Đường lão gia, Đường phu nhân, Đường Nhạn Cẩn có thể dùng, Đường Nhạn Khâu về rồi tự nhiên cũng có thể dùng, mà Liễu Phong Vũ thì được ăn hôi, hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc gia chủ. Anh, Liễu đại ca, nước ấm đã đổ xong, bốn phía quanh cái ao đó đều là đá núi lửa, có thể giữ nhiệt, trong hai tiếng nước sẽ không lạnh, các anh cứ từ từ mà tắm, tắm xong đi ngủ sẽ thoải mái lắm. Liễu Phong Vũ cười, anh biết rồi, cảm ơn em. Đường Nhạn Cẩn đóng cửa cho họ rồi đi ra ngoài. Lúc này, hai người còn mặc áo bông, đứng trong phòng ấm đã bắt đầu nóng toát mồ hôi, trong này đốt hai cái bếp lò lớn, so với bên ngoài đúng là hai thế giới. Liễu Phong Vũ chà chà tay, cởi áo, cái này có vẻ còn thoải mái hơn tắm vòi sen trong viện khoa học. Đường Nhạn Khâu toát đầy mồ hôi, song vẫn đứng yên bất động. Liễu Phong Vũ đã cởi được kha khá, ê, cậu làm gì thế mà không cởi quần áo? Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, có chút xấu hổ, chúng ta tắm chung à? Liễu Phong Vũ nheo mắt, sao thế, nói như thể chúng ta chưa bao giờ tắm chung vậy, chẳng qua ở Bắc Kinh không có cái bể lớn như thế mà thôi. Đường Nhạn Khâu nói, không phải, ý tôi là, tôi, chúng ta, giờ đang ở nhà tôi, nếu... Liễu Phong Vũ cười nhăn nhở, vuốt cằm hắn lên một cách mờ ám, sao vậy? Ý cậu muốn nói, chúng ta làm ở đây là không tốt lắm phải không? Đường Nhạn Khâu mất tự nhiên gật đầu. Liễu Phong Vũ nhéo nhéo mặt hắn, trêu chọc, đồ ngốc, ai nói phải làm chứ, tắm rửa không thôi không được à, chật, suy nghĩ của cậu thiếu trong sáng quá đi mất. Đường Nhạn Khâu mặt nóng bừng bừng, bị chặn lời đến không nói được gì nữa. Rõ ràng hắn cảm giác lấy tính cách phóng khoáng của Liễu Phong Vũ, hắn sẽ không bỏ qua nơi tốt thế này, giờ thì lại đánh ngược lại hắn. Hơn nữa, không làm thật à, cảm xúc Đường Nhạn Khâu khó bề phân biệt giữa nhẹ nhõm và thất vọng. Liễu Phong Vũ thu hết biểu cảm thành thật của Đường Nhạn Khâu vào mắt, ra sức nín cười, cởi sạch quần áo, sau đó ôm cổ Đường Nhạn Khâu, nè, rốt cuộc là cậu có cởi hay không, chẳng lẽ tính mặc quần áo tắm rửa sao? Đường Nhạn Khâu do dự một chút, vẫn chậm rãi bắt đầu cởi quần áo. Liễu Phong Vũ nhìn một lát, nói, nâng tay lên. Hả? Cứ nâng lên đi. Đường Nhạn Khâu không rõ cho lắm, song vẫn ngoan ngoãn nâng tay lên, hắn đã quen mọi chuyện lớn nhỏ đều nghe theo Liễu Phong Vũ. Trong quan niệm của hắn, đàn ông nên tôn trọng nửa kia của mình vô điều kiện, hoặc là do hắn đã quen. Đôi mắt đào hoa của Liễu Phong Vũ hơi híp, đáy mắt loang lỗ mê người, hắn chậm rãi cởi bỏ thắt lưng của Đường Nhạn Khâu, cậu lề mề dữ, để tôi giúp cậu cởi. Đường Nhạn Khâu cúi đầu, không cần, tôi. Liễu Phong Vũ ngẩn cằm, chặn lấy môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt lập tức chui vào miệng hắn, tinh tế nhấm nháp. Đường Nhạn Khâu nhất thời bất động, nghiêm túc đáp lại nụ hôn nhiệt tình này. Liễu Phong Vũ cởi quần Đường Nhạn Khâu xong thì kéo áo hắn xuống, ngón tay thanh mảnh tận tình vuốt ve trên cơ thể rắn chắc cường tráng kia, cuối cùng chậm rãi đặt lên cổ hắn, dùng sức làm sâu sắc nụ hôn triền miên này. Đường Nhạn Khâu cũng ôm lại hông hắn, yên lặng hưởng thụ giây phút thân mật và sự nhiệt tình ấy. Trong lúc hôn nhau, bảo bối bên dưới hay chạm vào nhau của họ đều hơi có phản ứng, ngay khi bàn tay của Đường Nhạn Khâu không thể kiềm chế mà dời xuống, Liễu Phong Vũ lại đẩy hắn ra, cũng liếm liếm môi, đi tắm thôi. Đường Nhạn Khâu có chút quẫn, đành phải bước vào trong ao với Liễu Phong Vũ. Ao nước không sâu, đứng thì đến phần hông dưới, ngồi thì vừa vặn không quá cổ, cũng giống suối nước nóng, nóng hổi, hết sức thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Liễu Phong Vũ duỗi thẳng tay chân tựa vào vách đá, đầu ngửa ra sau, thỏa mãn thở dài, à, thoải mái quá đi mất. Đường Nhạn Khâu nhìn trái khế cổ trượt lên trượt xuống và dây ngực trắng bóc có vẻ càng thêm tỏa sáng dưới hơi nước dễ chịu, không khỏi nuốt nước bọt một cái. Liễu Phong Vũ hất nước nóng lên mặt, khi nước chảy xuống theo làn da, hắn cảm thấy mọi mệt mỏi đều bị mang đi, ngâm dài, người nhà cậu biết hưởng thụ thật đấy. Đường Nhạn Khâu nói, nhà chúng tôi nhiều người, phải suy xét đến mọi mặt, tự nhiên nghĩ đến cách chu toàn một chút. Liễu Phong Vũ cười, tôi cảm thấy dưỡng lão ở đây được lắm. Anh muốn sống ở đây ư? Đợi mọi chuyện kết thúc, hàng năm về nhà ở cũng không tệ, Liễu Phong Vũ cười, điều kiện tiên quyết là, cha mẹ cậu chấp nhận nổi tôi. Nét mặt Đường Nhạn Khâu sa xuống, kiên định, họ sẽ. Liễu Phong Vũ nhích lại gần, khẽ nói, Nhạn Khâu, thật ra cậu có nói cho họ biết hay không, tôi thật sự không quan trọng. Chúng ta sống từng ngày nguy hiểm như vậy, nói không chừng sẽ mất mạng vào lúc nào đó, so với chuyện chúng ta bên nhau, những chuyện khác đều không quan trọng. Tôi không muốn khiến cậu vì chuyện không quan trọng này mà khó xử. Đường Nhạn Khâu thấy ấm áp trong lòng, nhẹ nhàng bắt được tay hắn, tôi biết, nhưng tôi không hy vọng cha mẹ ông một kỳ vọng vô nghĩa. Tuổi của tôi theo lý cũng nên kết hôn rồi, tôi nghĩ có lẽ ngày mai cha sẽ nhắc đến chuyện này với tôi. Liễu Phong Vũ cười, tự cậu quyết định đi, dù sao cậu cũng khỏi phải lo cho tôi vẫn nói câu lúc trước, da mặt tôi dày lắm, cho dù cha mẹ cậu có đuổi tôi đi, lần tới cậu mà muốn tôi cùng về nhà, tôi vẫn sẽ về với cậu. Tuyệt đối không có chuyện đó, Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ, thật ra tôi cũng có chút lo lắng về Nhạn Cẩn. Nhạn Cẩn? Vì sao? Đường Nhạn Khâu mím môi, khe khẽ, nó không thích anh thật chứ? Hả? Liễu Phong Vũ xoay người nhìn hắn, cười phá lên, sao có thể chứ, tiểu nha đầu như Nhạn Cẩn, trước kia tôi gặp qua ngàn vạn người rồi. Các cô ấy sùng bái tôi, yêu thích tôi, nhưng cực ít người coi tôi như đối tượng ái mộ thực tế. Cậu cứ yên tâm, cô bé không thực sự thích tôi như thích một người đàn ông đâu. Nhưng, hôm nay không phải nó nói, từ năm 14 tuổi nó đã bắt đầu thích anh hay sao? Liễu Phong Vũ lắc đầu cười, cậu đúng là không hiểu tâm trạng con gái gì hết, chẳng trách trước kia chẳng có bạn gái gì cả. Đường Nhạn Khâu biện hộ, tôi rất cẩn thận với bạn đời, sao có thể tùy tiện. Rồi, biết rồi, cậu thủy chung nhất. Dù sao thì cậu chính là không hiểu lòng phái nữ. Nhạn Cẩn là một cô bé trong sáng, nếu thật sự thích tôi kiểu đó, cô bé tuyệt đối sẽ ngượng ngùng thổ lộ. Sở dĩ cô bé có thể thoải mái nói ra chính là vì thích của cô bé là của Phan đối với thần tượng, cậu hiểu không? Như lúc trong buổi hòa nhạc có vô số cô gái dám lớn tiếng nói thích tôi, nhưng hiện thực thì có mấy người dám thổ lộ với người mình thích chứ? Đường Nhạn Khâu bán tính bán nghi. Liễu Phong Vũ cười ha ha, cậu không phải ngay cả em gái 19 tuổi của mình cũng ghen chứ? Đường Nhạn Khâu có chút xấu hổ, là tại anh còn tặng nó món đồ quý như vậy, anh căn bản không biết trong mắt người khác anh như thế nào phải không? Chà! Như thế nào? Đường Nhạn Khâu tự giác mình đã buộc miệng, quay đầu qua chỗ khác, không có gì. Liễu Phong Vũ nhất quyết không tha sáng tới, nói đi, trong mắt người khác trông tôi thế nào? Trong mắt cậu trông tôi thế nào? Đường Nhạn Khâu mặt hơi nóng lên, mở miệng xong không nói lời nào. Liễu Phong Vũ lập tức dứt khoát ngồi lên người hắn, mờ ám cò cò vào bên dưới mẫn cảm của hắn, nói đi nào, trong mắt cậu trông tôi thế nào? Đường Nhạn Khâu nhìn gương mặt được hơi nước hun nóng mà càng phát ra vẻ quyến rũ của Liễu Phong Vũ, tim đập thình thịch. Khi lần đầu tiên em gái hắn chỉ vào người đàn ông này trên TV, hưng phấn giải thích cho hắn, hắn đã biết người này trông thật đẹp. Vẻ đẹp đó không phải sự mềm mại nữ tính mà là nét tuấn tú tinh tế thuộc về nam tính. Mái tóc dài và dày mềm mại, làn da trắng ngần, đôi mắt đào hoa quyến rũ, đôi môi đỏ sẫm, người đàn ông này biến mình thành người không chê vào đâu được. Không chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà còn biết làm thế nào để thể hiện mặt tốt nhất của mình ra trước mặt người khác, chẳng trách lại nổi tiếng. Cho dù những ngày đầu khi còn thấy hắn chướng mắt, song Đường Nhạn Khâu cũng không thể không thừa nhận, vào mọi thời khắc, Liễu Phong Vũ đều phát tán sức hấp dẫn khiến người ta khó lòng bỏ qua. Sức hấp dẫn ấy trước mặt phái nữ đúng là trí mạng. Cho dù Liễu Phong Vũ cho rằng đó là phong độ nhưng hắn vẫn không nhìn được mà thấy Liễu Phong Vũ đang quyến rũ người ta. Hắn biết nghĩ vậy là không đúng, nhưng hắn lại không thể kiềm chế mình đi ngăn cản Liễu Phong Vũ. Kiều Sang cũng vậy, em gái hắn cũng vậy, hắn căn bản không muốn để Liễu Phong Vũ tươi cười với bất kỳ người phụ nữ nào. Ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc vì lòng dạ hẹp hòi của mình, sao hắn còn không biết xấu hổ nói ra chứ? Liễu Phong Vũ ghé vào tai hắn thổi nhẹ nhẹ, cười khẽ, rốt cuộc thì cậu có nói không? Đường Nhạn Khâu lắp bắp, tôi không biết. Được rồi. Tôi cũng không trông cậy vào người bí rì như cậu có thể nói ra được cái gì hay ho. Liễu Phong Vũ vuốt ve cánh môi Đường Nhạn Khâu, ánh mắt tần ngần mờ ám trên gương mặt anh tuấn của hắn. Nè, chúng ta có làm không? Đường Nhạn Khâu một tay ôm eo hắn, một tay vuốt ve lưng hắn, bàn tay kia một đường đi theo xương sống của Liễu Phong Vũ vuốt lên trên, cuối cùng đè gáy hắn lại, kéo thấp đầu hắn xuống, hôn mạnh lên đôi môi đỏ sẫm. Liễu Phong Vũ bị nụ hôn nồng nhiệt đến bất ngờ này khiến cho nhất thời có chút ý loạn tình mê. Đường Nhạn Khâu rất ít khi nhiệt tình lúc hôn nhau như vậy, về chuyện này hắn luôn bảo thủ rụt rè, bình thường sau khi đẩy vào hẳn rồi thì chúng mới có thể hóa thành hư ảo. Khó được dịp chủ động thế này, Liễu Phong Vũ tất nhiên là sẽ hưởng thụ cho đủ. Ngón tay thanh mảnh của hắn dê vào mái tóc của Đường Nhạn Khâu, nhiệt tình đáp lại nụ hôn triền miên, vòng eo thon thả vặn vẹo. Chầm chậm cọ sát vào bên dưới dần có phản ứng của Đường Nhạn Khâu. Nhiệt độ trong phòng ấm liên tục tăng cao, mái tóc dài của Liễu Phong Vũ dán trên mặt, thêm vài phần gợi cảm mê loạn. Bàn tay của Đường Nhạn Khâu chuyển qua mông Liễu Phong Vũ, ngón tay mạnh mẽ thuần thục đưa vào khe mông, dựa theo dòng nước trơn trượt, chậm rãi ấn vào miệng dưới khép chặt, đưa một ngón vào. Liễu Phong Vũ xoay nhích vòng eo, cười khẽ, không phải nói không làm sao. Đường Nhạn Khâu khàn khàn đáp lại, giờ nói, đã quá muộn rồi. Liễu Phong Vũ nắm lấy bên dưới nóng hổi cứng rắn của Đường Nhạn Khâu, cảm nhận món bảo bối đó dần lớn lên trong lòng bàn tay mình, quả thật hơi muộn rồi, đồ ngốc lúc nào cũng đứng đắn nhà cậu sao lại mọc được cái lớn thế này, nhẹ chút. Đường Nhạn Khâu nhét ngón tay thứ hai vào, mò mẫn khuếch trương nơi riêng tư kia. Hắn lại cắn nhẹ vào yết hầu, vào xương quai xanh của Liễu Phong Vũ, cuối cùng ngậm cả viên thịt nhỏ chắc mẩy vào miệng, tỉ mỉ liếm mút. Liễu Phong Vũ khẽ ngâm dài, được rồi, đưa vào đi. Đường Nhạn Khâu tách mông hắn ra, đỡ lấy bên dưới của mình, chậm rãi đẩy vào cửa huyệt non mềm khép mở. Hai người hàng ngày ở viện khoa học, tuy không thể nói là hàng đêm sinh ca, nhưng số lần tình ái cũng vô cùng đều đặn. Họ đều là dị nhân, thể lực vốn vượt trên người thường rất nhiều, Đường Nhạn Khâu còn có thể năng cấp quái vật, Liễu Phong Vũ thì lại khá thích hưởng thụ, cho nên trong việc này, hai người hòa hợp trình độ cao. Đường Nhạn Khâu không phí sức lực gì đã đưa được mình vào trong cơ thể Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ không dằn nổi lòng mà ngửa cổ, cuống họng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Đường Nhạn Khâu kéo chân hắn ra, di chuyển vòng hông mạnh mẽ. Vì Liễu Phong Vũ ngồi trên người hắn, bên dưới vốn đưa vào sâu, đường nhạn khâu hút lên như vậy càng khiến Liễu Phong Vũ cảm thấy toàn bộ bên trong đều bị cây gậy THT lớn đó nhét đầy, mỗi lần hút lên đều như thể có thể chạm tới nội tạng của mình, loại kích thích kỳ lạ này khiến bên dưới của hắn cũng thêm cứng. Đường nhạn khâu cố định vòng eo của hắn, ra sức kích thích bên dưới, tính khí thô to mà sát qua lại trong huyệt thịt nóng ẩm căng chặt, động tác thô lỗ mà nguyên thủy này mang đến cho họ khoái cảm mãnh liệt. Giữ nguyên tư thế đưa đẩy hơn 100 cái, cơ thể Liễu Phong Vũ đã bắt đầu như nhũn ra. Đường nhạn khâu ôm hắn lên, cho hắn nằm sấp ghé vào bờ ao, từ sau lưng tiến vào hắn. Hai chân Liễu Phong Vũ run rẩy, cơ thể bị đường nhạn khâu hút mạnh đẩy về phía trước, đầu ngực bất cẩn cọ sát qua nền đá có chút thô ráp, xót xót tê tê. Nhưng đi cùng với cơn đau, đầu ngực bị đường nhạn khâu liếm đến sưng đỏ lại sinh ra một khoái cảm như điện giật. Đường nhạn khâu tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đưa đẩy, đâm cho mông Liễu Phong Vũ rung động bồm bột. Hắn dường như chê chưa đủ sâu, còn lấy tay tách ra cặp mông tròn trĩnh, khiến huyệt thịt đỏ mềm banh ra, nuốt hết hắn trọn vẹn. A a, Liễu Phong Vũ khẽ rên một tiếng, hai vành tai đỏ rực. Thắt lưng hắn vô thức vặn vẹo như thể muốn thoát khỏi cái thứ đang chọc mạnh vào người mình, lại như thể đang phối hợp với nó để chiếm được nhiều hơn nữa. Đường nhạn khâu đưa tay xuống bên dưới Liễu Phong Vũ, vuốt ve tính khí nóng rẫy cứng rắn của hắn, đồng thời, động tác đưa đẩy cũng càng lúc càng nhanh, tiếng cơ thể va chạm mờ ám không ngừng vang lên trong phòng. Liễu Phong Vũ hứng chịu kích thích trước sau như một, toàn thân như đã hoàn toàn bị kéo xuống vực sâu dục vọng. Hắn cong eo, để đường nhạn khâu điên cuồng xâm lược, ý thức bị khoái cảm tra tấn không còn lại được bao nhiêu, cổ họng cũng chỉ có thể bị bắt phát ra những tiếng rên rỉ không dằn nổi lòng. Đường nhạn khâu xâm phạm huyệt thịt nóng bỏng ướt mềm kia như không biết mệt mỏi, càng không ngừng kiếm tìm niềm sung sướng mãnh liệt hơn, mất hồn hơn, cho đến tận lúc Liễu Phong Vũ hai chân như nhũn, đầu gối gấp cong, mắt thấy không thể đứng vững được nữa. Đường nhạn khâu ôm lấy eo hắn, thả hắn ra khỏi nước, lên bờ đặt hắn xuống đất, cũng trải quần áo xuống bên dưới hắn. Liễu Phong Vũ mê man mở to mắt, khàn giọng, cậu còn chưa bắn. Ánh mắt đường nhạn khâu đen bóng đến tỏa sáng, dịu dàng vuốt ve gương mặt Liễu Phong Vũ, khẽ khàng, sắp thôi, nói xong, hắn tách đôi chân dài của Liễu Phong Vũ ra hết sức có thể, cắm tính khí dữ tợn vào huyệt nhỏ không thể khép miệng lại bằng tư thế đối mặt. Liễu Phong Vũ ngửa cổ hét to một tiếng, cơ thể kịch liệt run rẩy một cái, bên dưới lập tức phun ra một chút dịch. Đường nhạn khâu kề vào đùi hắn, ra sức đưa đẩy, mỗi lần đưa vào vừa nặng vừa sâu, làm Liễu Phong Vũ đến độ giọng nói cũng phải thay đổi. Hai cơ thể nóng cháy tận tình triền miên, điên cuồng hấp thu khoái cảm cực hạn từ cơ thể đối phương. Chú ý, đây là chương thứ hai trong ngày, chương trước, chương 238. Chương 239, phòng ngủ 8, 5, đường đại hiệp ít Liễu Kiều Hoa. Đường nhạn không nhìn Liễu Phong Vũ, ánh mắt trong veo ngời sáng, trong lòng con đã có người thương, không chứa được người khác. Cánh tay đầy mạnh mẽ của đường nhạn khâu nâng dậy cơ thể như nhũn ra của Liễu Phong Vũ, múc nước nóng vệ sinh cơ thể cho hắn, cũng mát xa nặng nhẹ thích hợp. Liễu Phong Vũ lười biếng treo trên người hắn, không chút khách khí hưởng thụ màn phục vụ dịu dàng này. Đường nhạn khâu khẽ nói, có phải nước bắt đầu lạnh rồi không? Anh có thấy lạnh không? Không. Có điều nước hạ nhiệt thật đấy. Nhạn Cẩn nói có thể giữ ấm 2 tiếng, Liễu Phong Vũ ngáp một cái. Đường nhạn khâu tập võ từ nhỏ, dù có bị thương cũng không gián đoạn luyện tập nên khá chuyên nghiệp trong chuyện làm thế nào để giảm bớt áp lực lên bắp thịt và xương cốt, thủ pháp mát xa thoải mái khiến người ta ngái ngủ. Đường nhạn khâu thầm thì, chỉ làm một lần, chắc là không lạnh nhanh vậy chứ. Liễu Phong Vũ mở mắt thành một đường khe hẹp, hửng, hắn đột nhiên giơ tay vỗ mặt đường nhạn khâu. Hôm nay bay một ngày, mệt muốn chết đi được, làm một lần cậu còn chưa hài lòng à, nếu nói chỗ không khoa học nhất của dị nhân thì đích thị là đây, rõ ràng không sinh con được, vậy còn tiến hóa ra thể lực bền sức như vậy để làm gì? Đường nhạn khâu bắt lấy tay hắn hôn một cái, cười, anh nhắm mắt lại đi, muốn ngủ thì ngủ một giấc. Liễu Phong Vũ nhắm mắt lại thật, mệt mỏi muốn ngủ. Đường nhạn khâu tắm rửa cho hắn xong, ôm hắn ra ngoài. Đặt lên ghế nằm rồi dùng một chiếc khăn tắm lớn lau khô người, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo cho hắn. Liễu Phong Vũ mở to mắt, lại ngáp lớn một cái, tôi tự mặc cũng được, hay, buồn ngủ quá. Hai người mặc quần áo, rời khỏi phòng ấm, đường nhạn khâu dẫn hắn về phòng mình. Khi đi trên hành lang, hai người lại đột nhiên phát hiện đường nhạn cẩn ôm một cái bao đang ngồi trên lan can hành lang, như thể đang đợi họ. Nhạn cẩn. Đường nhạn cẩn quay sang,

cậu đã thấy cái cây nào sợ lạnh chưa? Tùng Hà ngẩn ra, lập tức cười, anh đã hoàn toàn coi mình là cây rồi. Tôi nay đã là cây thông, không coi cũng không được. Mục Phi phất tay, một nhánh cây khác vươn tới, dàn theo một bộ quần áo màu trắng bằng vải lanh. Anh mặc quần áo, nói, có điều, quần áo thì vẫn phải mặc. Nào, mau đến xem nhà mới của chúng tôi. Mục Phi đưa họ xuống dưới, cơ thể khổng lồ của đại bàng đen vốn không thể lọt qua những mảng cành lá rậm rạp, nhưng có Mục Phi dẫn đường, các cành cây đều tự giác mở ra một lối xuống thông thoáng cho họ, cả khu rừng đều rộng mở vì họ. Tùng Hà thở dài, bản thể của hai người lại lớn thêm rồi. Nói đến đây, có vẻ Mục Phi cũng có chút buồn rầu, đúng vậy, chúng tôi không muốn lớn nữa. Tuy sau khi đưa ngọc con rối cho mọi người, tốc độ sinh trưởng của chúng tôi chậm đi rất nhiều nhưng vẫn đang chậm rãi lớn dần. Hơn nữa cậu cũng biết, bản thể cây thông vốn không lớn tuổi, đúng vào thời điểm lớn nhanh. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức lựa chọn phát triển theo bề ngang, nếu cao quá thì bất lợi cho việc cắm rễ. Trong khi nói chuyện, họ đã đáp xuống đất. Bản thể của thông ma vẫn khổng lồ đến kinh người, đứng trước thân cây, thứ lọt vào tầm mắt chỉ có vỏ cây màu nâu, trước sau đều không thấy giới hạn, ngẩng đầu lên thì càng chỉ thấy cây cối che trời. Mục Phi chỉ lên bên trên, đầy hưng phấn giới thiệu cho họ, hai cậu xem, đó chính là biệt thự đã được cải tạo của chúng tôi, bên cạnh là phòng sách và phòng trà, bên kia là nhà kính trồng hoa, cái to đùng đằng sau ấy là ổ của Nê Nê. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tại độ cao cách mặt đất 6-70 mét, từ thân cây vươn ra mấy cành cây vô cùng thô chắc, có thể nhìn ra những cành cây đó có đường kính ít nhất hơn 20 mét. Các cành cây được phân bố đều đặn, quấn quanh thân cây một vòng, nâng giữ vững chắc bốn căn nhà gỗ lớn bên trên. Căn nhà lớn nhất chính là biệt thự 3 tầng của Mục Phi mà họ đã vận chuyển tổng thể từ Vân Nam tới đây. Hồi mới chuyển đến, trông nó như sắp rụng rời, song nay toàn bộ căn biệt thự đã được gỗ thông thượng hạng gia cố lại, thoạt nhìn không chỉ vững chắc mà còn rực rỡ hẳn lên. Căn nhà thứ hai là ổ của Nê Nê, xem ra họ làm cái ổ này dựa theo hình thể của A Bố. Phòng sách và nhà kính trồng hoa được bố trí hai bên biệt thự. Bốn căn nhà được nối liền với nhau bằng những cành thông ngạo nghễ dọc ngang, toàn bộ quần thể biệt thự trên cây cứ như nơi ở của yêu tinh trong phim vậy, vừa bí ẩn vừa cổ xưa, khiến người ta chỉ mới nhìn một chút thôi đã có xúc động muốn trèo lên, nghiên cứu cho trọn. Tùng Hạ thật lòng khen, đẹp quá, hai người tốn bao nhiêu thời gian tạo ra nó vậy? Cải tạo biệt thự mất hơn một tháng, ba căn còn lại thiết kế trong bốn tháng, Tam Nhi với dân địa phương cũng giúp chúng tôi được không ít việc. Tùng Thụ tiên sinh và Nê Nê đâu? Nê Nê bây giờ càng ngày càng bẽn lẽn, không thích ra ngoài. Tùng Thụ tiên sinh thì, Mục Phi mím môi cười, hình như cậu ấy cũng càng ngày càng bẽn lẽn nốt. Nói xong, anh hét lớn lên bên trên, Nê Nê, Tùng Tùng, bạn đến rồi này, mau xuống đây đi. Một lát sau, một con mèo khổng lồ màu đen nhảy ra từ trong nhà cây, vọt xuống từ thân cây cao ngất, nhìn động tác của nó, chạy vuông gốc trên thân cây quả thực giống như dẫm trên đất bằng vậy. Thành Thiên Bích nhìn Nê Nê, đúng là báo đen. Mục Phi cười ha ha, đúng vậy, nó lớn rồi chúng tôi mới phát hiện, còn là Tam Nhi phát hiện đầu tiên. Trước kia nuôi nó như nuôi mèo, chúng tôi vẫn cảm thấy nó hơi hoang dã một chút, không ngờ căn bản không phải là mèo. Sau khi đáp đất, Nê Nê liếm liếm chân, sau đó dùng đầu dụi dụi vào Mục Phi rồi ngồi xuống đất. Giờ nó đã cao 2 mét, tuy so với các động vật biến dị khác thì cũng không tính là to. Có điều so với mọi người ở đây thì đã lớn hơn rồi. Mục Phi ngồi trên người Nê Nê, thở dài, tôi vẫn thích cảm giác có thể ôm nó vào lòng hơn. Tùng Hà cười, đúng đó, tôi cũng muốn thử cảm giác ôm A Bố vào lòng. Kìa, Mục Phi quay đầu lại, Tùng Tùng. Cậu vẫn chưa ra à? Phía sau thân cây lao xao một tiếng, từ giữa thân cây chậm rãi chui ra một chàng trai nhợt nhạt tóc dài chấm đất, người đó có ngoại hình giống Mục Phi như đúc. Có điều nét mặt vĩnh viễn, kia vẫn rất dễ phân biệt. Tùng Hạ cười chào hỏi, xin chào, Tùng Thụ tiên sinh. Sau khi đáp đất, thông ma gọi một nhánh cây đưa quần áo đến cho mình, không chút khách khí, sao mấy người lại đến nữa. Tùng Hạ đã sớm quen, tuyệt không để ý, chúng tôi đến thăm hai người mà, còn mang theo nhiều thứ tốt lắm đó, cậu vỗ vỗ cái bao lớn. Mục Phi nhảy dựng lên, ánh mắt tỏa sáng, Tùng Hạ, cậu mang cho tôi cái gì vậy? Tùng Hạ hưng phấn mở bao ra, lấy quà ra như hiến vật quý, này là tơ lụa, tôi còn mang đến rất nhiều hạt giống hoa. Anh xem, anh sờ thử đi, mềm mại lắm. À, tơ lụa, Mục Phi nhào vào trong bao lớn, cầm lấy một mảnh vải đưa lên mặt cọ cọ, nét mặt tỏ vẻ say mê, mềm quá, thoải mái quá. Còn có một chút vải bông thượng hạng, hai người có thể dùng chúng để may quần áo. Mục Phi cười nói với Thông Ma, Tùng Tùng, cậu nhất định phải thử cảm nhận quần áo tơ lụa, nhiều vải thế này còn đủ cho chúng ta làm bộ chăn ga gối đệm nữa. Thông Ma đứng yên không nhúc nhích, vươn tay ra, ngón tay trắng mảnh biến thành cành thông, từ xa vươn tới. Mục Phi đập cái bọc vào cành cây, dùng da người để cảm nhận. Thông Ma có chút buồn bực trục tay về, đi tới, Mục Phi dí tơ lụa vào mặt nó cọ cọ, hưng phấn, thế nào? Thoải mái chứ? Thoải mái nhất không phải mặc trên người mà là may chúng thành chăn đệm, ngủ nu bên trong, quả thật là hưởng thụ không gì sánh kịp. Nu, Thông Ma lẩm bẩm lặp lại một tiếng, sau đó sắc mặt hơi đổi, ánh mắt sáng lên vài phần. Mục Phi nhăn mi, cậu đang nghĩ gì thế, không phải như cậu nghĩ đâu. Thông Ma không rõ cho lắm, thì là như nào? Mục Phi cọ tơ lụa vào mặt nó, dù sao thì không phải như cậu nghĩ, đừng lục lọi ký ức của tôi nữa. Mau mang mấy thứ này đến thư phòng đi. Tùng Hà lại ông ra một bao nhỏ, Mục Phi, bên trong đều là hạt giống, bao lớn kia là cây giống, còn nữa, bao đóng kín là đồ uống trà và đồ làm bếp, tôi thấy chúng đều rất đẹp, không biết có phù hợp với thẩm mỹ của anh không? Mục Phi cuống quýt mở bao ra, nhìn bộ đồ trà bằng gấm tinh xảo, ông rồi không muốn buông tay, liên tục cảm ơn Tùng Hà. Tùng Hà cười nhăn, trong lòng cũng rất vui mừng. Mục Phi gọi một con bồ câu lớn đến, sai, gọi Tam Nhi đến đây, con bồ câu kia rung rung cánh rồi bay đi, Mục Phi cười, mấy hôm trước Tam Nhi còn nhắc đến mọi người hoài đấy. Chúng tôi cũng đã lâu rồi không gặp cậu ấy. Cậu ta lớn rồi, còn có bạn gái nữa. Nê Nê chạy lên chạy xuống cùng một đống cành cây, chuyển những gì Tùng Hà mang đến lên trên nhà. Mục Phi nói, chúng ta cũng lên thôi, trong nhà ấm lắm. Nói xong, rễ cây vươn ra từ mặt đất cuốn lấy hông của Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, trực tiếp chuyển họ vào trong biệt thự. Thiết kế bên trong biệt thự không thay đổi lắm nhưng có thêm rất nhiều đồ mới. Mục Phi không hổ là nhà thiết kế nội thất, cho dù trong điều kiện vật liệu khan hiếm như vậy mà anh vẫn có thể tô điểm căn nhà của mình đến độ độc đáo hết sức, mỗi một bố cục lớn hay tiểu tiết nào đó đều bộc lộ lối suy nghĩ tinh tế và đặc biệt. Phải nói rằng, cũng chỉ có Mục Phi với điều kiện an nhàn thoải mái, không lo ăn uống, không sợ nguy hiểm tính mạng thì mới có thể tốn thời gian và tinh lực vào những chuyện tốt đẹp thế này. Mục Phi đi đến cửa sổ, chỉ vào khung một căn nhà gỗ bị biệt thự che khuất, đó là phòng làm việc chúng tôi đang xây dựng, tôi và Tùng Tùng có rất nhiều ý tưởng muốn khai triển trong khu rừng này, ví dụ như gia tăng sản lượng cây nông nghiệp, chế tạo một vài đồ dùng hữu dụng, có thể giúp dân làng quanh vùng cải thiện cuộc sống, cũng đúng lúc hai cậu mang đến hạt giống biến dị có thể giúp chúng tôi rất nhiều. Tùng Hà cười, cuộc sống của hai người thật là phong phú. Chúng tôi có nhiều thời gian lắm, nhất định phải tìm chút chuyện để làm, Mục Phi hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, hai cậu đã bay một ngày, đi tắm rửa một lát đi, chúng tôi vừa xây một phòng tắm chiên ngăn, có cả phòng sông hơi chuyển từ biên giới Tuy Hóa đến đó, thư giãn lắm. Tùng Hà cười, được, Thiên Bích, hôm nay chúng ta tận tình hưởng thụ đi. Mục Phi chuẩn bị cho họ quần áo rộng rãi, sau đó tự mình dẫn họ đến phòng tắm. Hớn hở tự hào giải thích cho họ nguyên lý cấp nước sưởi ấm trong phòng. Không thể không thừa nhận, luận về hưởng thụ, chỉ E Diêu Tiềm Giang, Chu Phụng Lam so ra đều kém Mục Phi cả. Hai người thoải mái tắm nước nóng, khi Tùng Hạ quấn khăn tắm bước vào phòng xông hơi, Thành Thiên Bích đã ngồi khoanh chân bên trong. Tùng Hạ phịch một tiếng ngồi xuống tấm chiếu tatami đang tỏa nhiệt, thoải mái đến độ muốn lăn lộn trên đất. Sau khi rửa trôi một thân mệt nhọc, còn có thể nằm thẳng cẳng giãn cơ tại một nơi ấm áp giữa mùa đông thế này khiến cậu có cảm giác mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang giãn ra, mồ hôi thoát ra từ lỗ chân lông mang theo mọi mệt mỏi và khốn đốn khỏi cơ thể cậu. Tùng Hà nghĩ rằng, lúc về nhất định phải khoe khoang với Liễu Ca một phen, nhất định Liễu Ca sẽ hâm mộ muốn chết. Thành Thiên Bích không nhịn được cười, đừng nằm lâu quá, dưới đất nóng lắm. Tùng Hà lật người lại, biến nhát, thoải mái dữ, Mục Phi thật biết hưởng thụ. Nếu anh thích thì ở lại đây thêm một thời gian, chúng ta cũng không vội về. Tùng Hà cười ngây ngất, được, được, cậu vật dậy khỏi chiếu tatami, bò đến chỗ Thành Thiên Bích, sau đó đè Thành Thiên Bích xuống đất. Thành Thiên Bích vỗ vỗ tấm lưng hơi nóng của cậu, ánh mắt dịu dàng, sao anh cứ như say rượu thế? Vậy à? Có lẽ do hơi thiếu oxy một tí, thôi xong, chỗ này thoải mái quá, Tùng Hà đặt sức nặng toàn thân lên người Thành Thiên Bích, tìm kiếm bờ môi hắn. cũng êm dịu hôn xuống. Thành Thiên Bích ôm hông cậu, chuyển mình đặt cậu xuống dưới, đôi môi nóng như lửa mãnh liệt mút mát trên môi cậu, tận tình thưởng thức hương vị dịu dàng khoan khoái ấy. Tùng Hà ôm lấy cổ hắn, gáy dường như không chạm đất, nhiệt tình đáp lại nụ hôn triền miên ngọt ngào. Có điều không hôn được bao lâu, Tùng Hà đã thấy đầu óc thiếu oxy, bắt đầu thấy hoa cả mắt. Thành Thiên Bích buông cậu ra, ánh mắt mỉm cười, choáng rồi à. Đã nói không được xong lâu mà. Tùng Hà mơ mơ màng màng, một chút cậu xoa mặt Thành Thiên Bích, vui vẻ, muốn làm ở đây không? Thành Thiên Bích nhéo nhéo eo cậu, anh sẽ ngất xỉu. Không tệ vậy chứ, thể năng bây giờ của tôi so với đa số người thường thì tốt hơn nhiều. Thành Thiên Bích nhấc cánh tay cậu lên nhìn nhìn, hừm, có cơ bắp thật này, tốt hơn trước một chút. Đây là tôi cố ý luyện ra lúc tập bắn với Nhạn Khâu đấy, giờ tôi mà bắn mục tiêu cố định thì độ chính xác khá cao, mục tiêu di động thì hơi thiếu một chút nữa, luyện thêm mấy tháng là thành nghề rồi. Thành Thiên Bích dùng chóp mũi cao của mình cọ cọ vào gò má cậu, không tệ. Tùng Hạ nhìn sâu vào Thành Thiên Bích, trong mắt chớp động khát vọng thẳng thắn, cho nên, chúng ta. Tùng Hạ, giọng nói hân hoan của Mục Phi vang lên ngoài phòng tắm. Tùng Hạ đột ngột ngồi dậy, tơi. Hai cậu tắm xong chưa? Tam Nhi đến rồi, còn mang theo thịt hươu tươi nữa. Rồi, chúng tôi ra liền đây. Tùng Hạ thấy tỉnh táo hơn nhiều, ngượng ngùng nhìn Thành Thiên Bích, muốn đứng lên. Thành Thiên Bích duỗi tay ra, từ sau lưng ôm chặt hông cậu, dê ngực trắng chắc kề vào tấm lưng có vẻ hơi thanh mảnh ấy, ghé vào tai cậu thầm thì, buổi tối. Tùng Hà thấy vành tay ngứa ngứa, cảm giác hai má hơi nóng nóng. Thành Thiên Bích đứng dậy, cũng kéo Tùng Hà lên, nhìn cậu một cái, đi thôi, trong ánh mắt sâu thẳm mang theo vài phần khiến Tùng Hà nhũn cả chân. Hai người thay áo dài bằng vải lanh mà Mục Phi chuẩn bị cho họ. Kiểu quần áo này tuy không có dáng nhưng mặc vào lại hết sức thoải mái. Chẳng trách Mục Phi và Thông Ma khi biến thành người thì mặc loại áo này chạy khắp nơi, đặc biệt trong căn biệt thự ấm áp dễ chịu này thì càng không thể tiện hơn được nữa. Hai người vừa đi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy một chàng trai trẻ tuổi cao lớn đang đứng ngoài cửa, khoác một bộ áo lông cừu, vừa thấy họ, cả khuôn mặt đã sáng bừng lên, Tùng ca, Thành ca. Tam Nhi, Tùng Hạ mừng rỡ kêu một tiếng, lần trước khi gặp Tam Nhi là trước lúc họ đi Thanh Hải. Từ lần đầu tiên quen cậu ta đến nay, đã hơn một năm qua đi, thằng bé cứng đầu cứng cổ năm nào nay đã trưởng thành, biến thành cậu thiếu niên choai choai, không ngờ còn cao hơn cả Tùng Hạ, vóc dáng cũng rất khỏe mạnh, hoàn toàn là dáng người lớn. Tùng Hạ không khỏi cảm thán, thằng bé lớn nhanh quá. Tam Nhi cởi áo lông cừu, chạy tới, một phen bắt tay Tùng Hạ, cao giọng cười nói, Tùng ca, các anh đã đến rồi, bọn em nhớ mọi người lắm. Ha ha ha, Tam Nhi, em lớn nhanh quá. Nghe Mục Phi nói em còn có bạn gái rồi. Tam Nhi cười he he, đắc ý, chẳng mấy thì thành vợ em rồi ấy chứ. Anh xem này, cô ấy là cô nương xinh đẹp nhất làng em đấy. Tam Nhi lấy từ trong lòng ra một tấm ảnh, đưa cho Tùng Hà xem. Mục Phi cười, được rồi, gặp ai cũng muốn khoe, mau đi ướp thịt đi, tối nay chúng ta ăn lẩu. Vâng. Mục Phi và Tam Nhi bận rộn dưới bếp, Thông Ma đứng ở cửa phòng bếp không nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn Mục Phi. Trừ phi Mục Phi gọi nó làm gì đó, không thì Thông Ma sẽ chẳng khác gì người máy. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích khó được dịp nhàn hạ, không làm gì cả, an vị ngồi trên sofa đọc tạp chí, sách báo ngày trước trên bàn trà có đặc điểm tâm tinh xảo và trà nóng. Thẳng thốt, Tùng Hạ cảm thấy thế giới bên ngoài chỉ là một cơn ác mộng, cậu chỉ đến nhà bạn ăn một bữa cơm, không có gì thay đổi cả. Chẳng bao lâu, từ trong phòng bếp tỏa ra hương thơm mê người. Rốt cuộc Tùng Hạ không nhịn được mà chạy vào xem. Trên bàn cơm đã chuẩn bị tốt lò vi sóng, trong lò đặt một nồi nước lẩu màu đỏ đang tỏa nhiệt hun hút. Trên bàn đặt 7-8 cái đĩa, tất cả đều là đồ lẩu đã được rửa ráy sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn. Mọi đồ mặn trừ rau quả đều được Mục Phi chiên qua. Nước trái cây, gia vị, chén bát, thìa muỗng mọi thứ đều có đầy đủ, thậm chí ngay cả hộp giấy ăn cũng rất xinh xắn. Ngay cả Thành Thiên Bích cũng không nhịn được cảm thán. Kể cả trước tận thế, ăn cơm nhà cũng ít khi tỉ mẩn như vậy. Tùng Hà khen, phải đó, so với Mục Phi, trước kia tôi sống tuềnh toàn quá, khi đó cậu còn thấy mình là một người đàn ông độc thân thích vệ sinh yêu sạch sẽ, biết nấu nướng biết dọn dẹp, sống khá khẩm hơn 99% đàn ông độc thân trên thế giới này nhiều xem ra 1% kia cũng chia thành 3-7 loại, Mục Phi nhất định là nhóm hưởng thụ cuộc sống nhất. Cuối cùng, Mục Phi bưng ra một đĩa cá thái lát chiên tương, cười tủm tỉm, mau ngồi đi. Mọi người ngồi vây quanh bàn ăn, Tam Nhi đã mang tư thế như muốn rớt nước miếng xuống bàn, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nồi nước dùng. Trước khi ăn cơm, Mục Phi kéo tay Thông Ma, nhẹ giọng nói, Tùng Tùng, trong vòng 24 giờ sau khi ăn xong đều phải duy trì hình người biết không? Không thì không tốt cho tiêu hóa. Biết rồi, Thông Ma hiển nhiên cũng thấy rất hứng thú với những món ăn này. Mục Phi vỗ tay một cái, nào nào, ăn thôi. Tam Nhi không thể chờ thêm nữa mà trút bò thái lát vào nồi, những người khác cũng li lịa bỏ thêm đồ vào. Chỉ chốc lát sau, nguyên liệu trong nồi đã chín, năm đôi đũa đồng loạt vung lên, ăn với khí thế ngút trời. Vừa ăn lẩu cay vừa uống nước ép đóng đá chua ngọt ngon lành do Mục Phi làm, ai nấy cũng thấy tâm trạng tốt đến tột đỉnh. Trong tận thế còn được hưởng thụ như vậy có thể nào không khiến người ta thêm quý trọng mỗi phút mỗi giây lúc này chứ? Mục Phi và Tam Nhi tò mò hỏi những chuyện mắt thấy tai nghe của họ ở Thanh Hải, Tùng Hạ chỉ chọn phần thú vị để kể, tránh đi rất nhiều hồi ức đau khổ, khiến họ lắng nghe mà sửng sốt. Tam Nhi cảm thán, có đôi khi em muốn đi Bắc Kinh xem lắm. Hồi trước em đặc biệt muốn đến thủ đô trải đời, nhưng do nhà nghèo, hy vọng duy nhất của em là thi đậu Đại học Bắc Kinh. Giờ thì đừng nói là em, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không được mấy người có thực lực đi ra bên ngoài. Tùng Hạ cười, nếu cậu muốn đến Bắc Kinh, anh có thể dẫn cậu đi, lúc về thì lại đưa cậu về. Tam Nhi kinh ngạc, thật ạ? Có gì khó chứ, con đại bàng đen bọn anh mang đến bình thường có thể chở 4 đến 5 người. Tam Nhi hưng phấn xoa xoa tay, em muốn đi, em còn muốn dẫn vợ em đi nữa. Mục Phi cười, đừng làm phiền Tùng Hạ, chờ lúc cậu và Tiểu Mẫn kết hôn, anh sẽ đưa hai người đến Bắc Kinh chơi, đến lúc đó kêu Tùng ca của cậu tiếp đãi là được. Tùng Hạ cười, không thành vấn đề. Tam Nhi mừng rỡ liên tục nói cảm ơn. Mục Phi nhìn nụ cười trên mặt Tam Nhi, nét mặt đột nhiên có chút buồn bã, nở nụ cười hơi cô quạnh, tôi cũng muốn đi xem. Tùng Hạ vừa định nói anh cũng đến đi, đột nhiên nhớ tới chuyện Mục Phi căn bản không thể rời khỏi khu rừng này, không khí bàn ăn nhất thời có đôi chút ngượng ngùng. Thông Ma nói, nếu ngươi muốn đi Bắc Kinh, ta chuyển bộ rễ qua đó là được. Mục Phi hoảng sợ, tôi không muốn đi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Thông Ma nhăn mi, rõ ràng ngươi muốn đi. Tùng Hạ toát mồ hôi lạnh, nếu Thông Ma thật sự muốn chuyển bộ rễ đến Bắc Kinh thì chỉ cần khiến bốn phía bộ rễ của mình tập trung sinh trưởng về một hướng là được. Dựa theo đánh giá sẵn có của Trang Nghiêu, nhiều nhất một năm là nó có thể dài đến Bắc Kinh. Nhưng chuyện này đối với dị nhân Bắc Kinh thì thật là một sự uy hiếp quá lớn, không phải tất cả đều hiểu Thông Ma như họ, ngay cả viện khoa học cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hơn nữa, Thông Ma trải dài bộ rễ, cách bản thể quá xa, năng lượng sẽ rất yếu, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả việc tự vệ cũng là một vấn đề. Mục Phi sẽ không cho nó làm vậy. Mục Phi xoa xoa tóc nó, làm vậy phiền lắm, cậu cũng biết mà. Tôi vừa rồi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu cảm giác được mà. Bây giờ tôi đã rất hài lòng rồi. Thông Ma dõi theo ánh mắt của anh hồi lâu mới gật đầu. Mục Phi gắp một miếng thịt đưa tới miệng Thông Ma, dịu dàng, há miệng. Thông Ma ngoan ngoãn há miệng, nuốt vào miếng thịt kia. Tam Nhi cười hì hì, hai người nhìn bề ngoài thì giống song sinh, ở chung thì như mẹ con vậy. Mục Phi vờ giận, đừng có nói lung tung, Tùng Tùng mới 8 tuổi, vẫn là bạn nhỏ, đương nhiên tôi phải chăm sóc cậu ấy, nói xong lại cười một tiếng. Nói thế nào cũng phải là ba con chứ. Tam Nhi cười phá lên, Tùng Hạ cũng vui vẻ theo, ngay cả nét mặt Thành Thiên Bích trông cũng rất mềm mỏng. Ăn đến miếng cuối, mấy người đã no đến độ sắp không đi nổi nữa thì mới chịu dừng lại dù chưa đã nghiền lắm. Mục Phi cười, hai cậu ở lại thêm vài ngày, tôi còn có rất nhiều món muốn đãi hai cậu đấy, ngày mai ăn món Quảng Đông hay ăn cơm Tây. Tùng Hạ nghe mà nước miếng cũng ứa ra, Tam Nhi lại càng mặt dày yêu cầu mỗi ngày đến ăn trực. Mấy người đi lại trong nhà cho tiêu cơm, Mục Phi cười hỏi, có muốn ngắm sao không, tôi dẫn mọi người lên ngọn thông thấp nhất. Tam Nhi kêu lên, Tùng ca, Thành ca, các anh nhất định phải đi ngắm thử, mặc dù hơi lạnh một chút nhưng phong cảnh đẹp lắm, mau đi mau đi. Tùng Hạ cũng thấy có hứng, được. Hai người phủ thêm áo khoác dày, ra khỏi nhà gỗ, ba nhánh cây vương tới cuốn lấy họ đưa lên trên. Mục Phi và Thông Ma thì bay vút lên không. Trong đêm đen không thấy rõ cành cây, hai người một thân tóc dài áo trắng, di chuyển giữa bóng cây như những hồn ma, song lại có một mỹ cảm kỳ lạ. Họ càng lên cao càng lạnh, nhưng bầu không khí cũng càng ngày càng mát rượi. Hít sâu một hơi, cảm giác luồng khí đi từ mũi vào đến phổi thông thoáng hẳn ra, khắp thân thể đều trở nên thoải mái. Họ nhanh chóng lên đến ngọn cây, nhánh cây ném họ xuống một tán cây rậm rạp rồi lập tức biến mất. Tùng Hà đứng lên, bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động đến nghẹt thở. Lúc này, họ đang đứng trên tán cây trên ngọn thông cao hơn 1.000 mét, dưới chân là một biển cây cối mênh mông vô bờ, dường như mây trắng đang vần bên tay, vầng trăng trên cao vừa lớn vừa tròn, như thể cách họ rất gần, gần đến độ chỉ cần bay lên là có thể chạm vào. Điều làm mọi người rung động nhất là bầu trời đầy sao kia, trên nền trời xanh mực điểm xuyết vô số những vì sao, có ngôi sao tỏa sáng đến lóa mắt, có ngôi sao lại dịu dàng mờ ảo, song không ngôi sao nào lại không tỏa ra ánh sáng vàng kim. Toàn bộ trời sao như một bức tranh vẽ giải ngân hà tráng lệ được phô bày bằng sạch trước mắt họ. Bầu trời đêm thế này khiến người ta suốt đời khó quên. Mục Phi ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mọi người quên rồi à, hôm nay là rằm đấy, đúng là ngày tốt. Tất cả nằm trên tán cây, thứ lọt trong tầm mắt toàn là sao sáng đầy trời, giống như thế giới này ngoại trừ chúng ra thì không còn cái gì khác vậy. Đẹp quá, Tùng Hạ ca ngợi từ tận đáy lòng. Mục Phi khẽ nói, hành tinh này xinh đẹp đến vậy, đáng tiếc bây giờ nó đã bắt đầu không chào đón con người nữa. Tùng Hạ nhắm nghiền hai mắt, trong lòng dâng lên cảm giác đáng chát. Trái đất mỹ lệ nhường này, họ muốn sống mãi nơi đây, đời đời kiếp kiếp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.